Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không ý thức được rốt cuộc mình đã nợ bao nhiêu cản kim. Vương Ly từ cởi một cái bao lớn sau lưng nó ra. Bên trong đó là toàn bộ trang bị của nàng. Một bộ chiến giáp, cự truy, trọng thuẫn được chế tạo tỉ mỉ từ toàn thân. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Vương Ly Tử đã hóa thân thành trọng giáp chiến sĩ, nói với khí linh ta, Vương Ly Tử, mở thí luyện. Nào có thể đoán được, khí linh trả lời, bình dân, tên của ngươi không có chút ý nghĩa nào. Như ngươi mong muốn, thí luyện đã mở ra. Còn nữa, mời con hổ không liên quan kia rời khỏi sân thí luyện. Cái gì, Vương Ly Tử giật mình nói, dựa vào cái gì, con trùng của Lạc Tĩnh nhà đầu, còn có con cóc lớn kia cũng có thể dùng, dựa vào cái gì chiến sủng của ta không được. Không đợi khí linh trả lời, sau một trận dao động không gian, hình nộm yêu ma đánh về phía nàng. Cùng lúc đó, hổ lớn hoa bị một cỗ năng lượng vô hình bao trùm, ném ra khỏi đài thí luyện, trên mặt hổ tràn đầy vẻ hoang mang. Vương Ly Tử đáng thương, một mình đối mặt với con hình nộm yêu ma hung thần ác sát kia, nước mắt sắp rơi xuống. Ly Tử đại tiểu thư ta, đã bao lâu không đơn đấu rồi? Khí linh, ta, chương 10, chiến binh, thượng phẩm linh khí, Vương Ly Tử lòng tràn đầy đau khổ. Mấy năm gần đây mỗi lần đánh nhau, nàng chẳng qua chỉ mặc trọng giáp, ra sân ý tứ, đơn vị chiến đấu chủ yếu vẫn là đại lão hổ Hoa Hoa. Nhưng không ngờ khí linh lại truyền tống hoa ra ngoài, điều này làm sao nàng chịu nổi. Nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì con yêu ma khôi lỗi hung thần ác sát kia đã giết tới. Móng vuốt sắc bén hướng nàng hung hăng vung tới, phảng phất mang theo thiên quân lực, phát ra tiếng rít xé gió. Giờ khắc này Vương Ly Tử cực kỳ sợ hãi, nàng vội vàng giơ trọng thuẫn lên, điên cuồng rót huyền khí vào trong trọng thuẫn, để gia tăng lực phòng hộ của thuẫn. Keng, một tiếng vang thật lớn, chuyện quỷ dị đã xảy ra, thân thể Vương Ly Tử lại không hề nhúc nhích, ngược lại là khôi lỗi yêu ma bị đánh gãy hai cái móng vuốt. Gào, con rối yêu ma dường như phẫn nộ, sau khi rít gào một tiếng, mạnh mẽ đánh về phía Vương Ly Tử. Thân cao hơn 2 mét, thể trọng vượt qua 300 cân, cứ như vậy hung hăng đâm vào trên trọng thuẫn. Oanh, nào có thể đoán được, thân hình Vương Ly Tử chỉ lung lay một cái, ngược lại khôi lỗi yêu ma kia bị lực phản chấn đẩy lùi lại mấy bước. Ồ, thân thể gia hỏa này yếu như vậy, ánh mắt dưới mũ giáp của Vương Ly Tử tràn đầy nghi hoặc, vừa rồi nhìn Vương Lạc Tĩnh, Vương Lạc Thu đánh vất vả như vậy, còn tưởng rằng con rối yêu ma này lợi hại đến đâu. Không phải là nhầm rồi chứ, thử lại lần nữa. Sau đó nàng liền giơ thuẫn xông về phía trước hung hăng va chạm. Đông, một tiếng vang thật lớn, khôi lỗi yêu ma lại bị đụng bay ra ngoài, té ngã trên đất. Ha ha ha, Vương Ly Tử càn rỡ cười phá lên, hóa ra Ly Tử đại tiểu thư của ta đã lợi hại như vậy. Con yêu ma gà này của ngươi, dám đấu với Ly Tử đại tiểu thư. Đến đây nào, đứng lên, chúng ta lại đấu 300 hiệp. Con rối yêu ma kia gầm nhẹ một tiếng, thật sự bò dậy, đấu với Vương Ly Tử. Chỉ tiếc lực lượng của nó kém Vương Ly Tử rất nhiều, hai ba cái đã bị đánh bay ra ngoài. Vương Ly Tử giống như chơi đến nghiện, ném trọng thuẫn chùy qua một bên, cứ như vậy mặc trọng giáp, tay không vật lộn với con rối yêu ma kia. Ầm ầm ầm, yêu ma khôi lỗi đáng thương kia bị nàng một lần hung hăng đập xuống đất, thảm liệt tựa như một con búp bê vải rách. Cảnh tượng quỷ dị như thế khiến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Khí lực của cô nương này cũng quá đáng sợ đi, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng có chút hãi hùng khiếp vía, cho tới nay đều biết khí lực của Ly Tử rất lớn. Lại không nghĩ rằng đã trưởng thành đến mức này, không khỏi có chút đồng tình với con rối yêu ma đáng thương kia. Chơi một lát, Vương Ly Tử phảng phất cảm thấy không có ý nghĩa. Liền nâng hình nộm yêu ma lên cao, đầu đập mạnh xuống dưới. Đông, đầu của yêu ma khôi lỗi, cổ và bả vai va chạm với mặt đất cứng rắn của sân huấn luyện, lập tức bị đập nát vụn, đương nhiên là không còn mạng. Sau đó, Vương Ly Tử giống như một vị cao thủ tuyệt thế, chắp hai tay sau lưng, góc 45 độ, ngước nhìn bầu trời. Lắc đầu thở dài nói, ai, vô địch trên thế gian, thật sự là khiến người tịch mịch. Vô địch cái đầu ngươi. Khóe miệng Vương Thủ Chiết hơi run rẩy, nếu không phải bận tâm đến các thân thích ở đây, thật đúng là muốn xách tai nàng lên, hảo hảo dạy dỗ một phen. Không biết tại sao, luôn cảm thấy cháu gái lớn của mình có một loại khí chất thuần thiên nhiên muốn ăn đòn. Sau đó, rất tự nhiên mà vậy, khí linh đưa ra ban thưởng tương ứng, trao tặng danh hiệu dân binh của nàng. Vận động lâu như vậy, bụng đói quá, Vương Ly Tử hoàn toàn không có hứng thú với thiên linh đan gì gì đó, xoa xoa bụng tự nhủ. Sau đó nàng vẫy vẫy tay, đại lão hổ Hoa Hoa rất nghe lời, hấp tấp chạy tới. Nàng từ trong túi lưng lão hổ lấy ra mấy khối thịt nướng sẵn, ước chừng khoảng 100-200 cân. Cân nhắc một chút, chọn một khối nhỏ nhất chia cho Hoa Hoa. Một người một hổ cứ như vậy ấp a ấp úng ăn. Tràng diện kia thật sự là muốn bao nhiêu xấu hổ liền có bấy nhiêu lúng túng. Biểu hiện kinh người như thế, mấy vị lão tổ cũng hai mặt nhìn nhau, đại nha đầu này thoạt nhìn ngốc manh, quả thực quá mức mạnh mẽ đi. Những miếng thịt nướng đó đều là huyết nhục của hung thú tam giai, năng lượng ẩn chứa bên trong vô cùng phong phú. Nàng ăn nhiều như vậy thì có thể tiêu hóa được sao? Cho dù là các lão tổ mở rộng ăn, sức ăn này cũng xa xa không bằng nàng. Khó trách nha đầu kia có sức lực lớn như vậy. Phu quân, Ly Từ nhà chúng ta thật sự là tràn đầy nguyên khí. Liễu Nhược Lam che miệng cười không ngừng, khí lực của hắn so với ban đầu lại lớn hơn không ít, ngay cả phu quân cũng không bằng. Nếu so về khí lực, e rằng Vương Thủ Chiết thật sự không bằng nàng. Khiến Vương Thủ Chiết âm thầm chửi bới không thôi, ta là nhân loại, nàng lại là quái vật khoác da cô gái, có thể giống nhau sao? Vương Ly Từ, người đã ăn no chưa? Vương Thủ Chiết nói, người có thời gian rảnh thì nhanh chóng bắt đầu cửa ải tiếp theo. Nhà đầu này căn bản cũng không cần nghỉ ngơi, giống như có vô tận khí lực cùng tinh lực. Tứ thúc, người ta là con gái mà, đánh nhau rất mệt, trước tiên chờ cháu ăn xong đã. Nàng vừa ăn vừa nói chuyện với khí linh, thúc nói xem, dựa vào cái gì mà Hoa Hoa của cháu không thể lên. Những con côn trùng, con cóc của Vương Lạc Tính đều có thể lên, điều này cũng quá không công bằng. Dân binh Vương Ly Từ, giữa ngươi và con linh thú loài hổ này cũng không có quan hệ khế ước, đồng thời cũng không có dấu hiệu tế luyện huyết mạch, bởi vậy không thể phán đoán là sủng vật của ngươi. Nhưng mà, dân binh Vương Lạc Tính là linh trùng sư, những linh trùng kia là binh khí chiến đấu nàng nuôi dưỡng tế luyện, đồng thời cóc lớn là linh cổ bản mạng của nàng, có thể phán định có thể lên sân khấu. Nói như vậy, Vương Thủ Chiết cũng hiểu, sân thí luyện này cũng có quy củ, không thể tùy tiện bắt linh thú tới, chỉ nói là chiến sủng của mình, sau đó giả mạo linh sủng sư các loại. Điều này cũng ngăn chặn khả năng Vương Thủ Chiết để Nguyên Thủy Linh Quy hỗ trợ chiến đấu. Được rồi, dù sao bổn tiểu thư cũng đã là vô địch thiên hạ, cho dù không có Hoa Hoa hỗ trợ cũng được. Sau trận chiến vừa rồi, khiến lòng tin của Vương Ly Từ tràn đầy. Nàng vẫn là lần đầu tiên phát hiện mình lợi hại như vậy. Vừa vặn cũng để cho Vương Lạc Tính, Vương Lạc Thu, hai nhà đầu kia nhìn xem, rốt cuộc ai mới là đại tỷ. Trong lúc nói chuyện, Vương Ly Từ đã ăn hết toàn bộ thịt nướng, lòng miệng nói, khí linh, bắt đầu cửa tiếp theo. Dân binh Vương Ly Từ, như người mong muốn. Khí linh nói, lại là một trận không gian ba động nữa, hai hình nộm yêu ma đồng thời xuất hiện. Lần này Vương Ly Từ tràn đầy tự tin, không tránh chiến nữa mà chủ động nghênh đón, chiến đấu với hai con khôi lỗi yêu ma kia. Trọng thuẫn của nàng ta vung vẩy như hổ hổ sinh phong. Cho dù là lấy một địch hai, vậy mà không rơi xuống hạ phong. Vương Ly Từ dũng mãnh như vậy, khiến các lão tổ liên tục tán thưởng không thôi, nhà đầu này quả nhiên là tiềm lực vô hạn. Vấn đề nhỏ duy nhất là hình như chiến kỹ của nhà đầu này rất tồi tệ. Chiêu thức của nàng đều là tùy tâm sở dục, hoàn toàn không thành hệ thống, chỉ đơn thuần dựa vào lực lượng đáng sợ cùng huyền khí nghiền ép mà thôi. Ngoài ra trọng giáp trên người nàng, cũng là tìm thợ rèn đặc chế, sợ là nặng mấy trăm cân, bộ vị mấu chốt đều dày đặc. Sau khi được nàng rót vào huyền khí, lực phòng ngự trở nên đặc biệt xuất chúng. Khôi lỗi yêu ma đáng thương ngay cả phòng ngự của nàng cũng không phá được. Cảnh tượng như vậy khiến Vương Thủ Chiết không kìm được mà bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ mấy năm nay mình đều sai? Chiêu số của đại nha đầu Ly Từ, phương thức tu luyện mới là vương đạo hay sao? Nhưng trong nháy mắt, ý nghĩ này đã bị hắn ném ra sau đầu. Nha đầu Vương Ly Từ kia là yêu nghiệt, thuần túy chỉ khoác một quái thú hình người bề ngoài đáng yêu, hình thức chiến đấu như thế không thể phục chế. Kế tiếp, trận chiến đấu này đã không cần lo lắng nữa. Hai con khôi lỗi yêu ma bị trọng chùy của nàng đánh nát bét. Cửa ải thứ hai cũng dễ dàng vượt qua, nên lấy phần thưởng lấy được, cũng chiếm được danh hiệu dân binh tinh anh. Kể từ đó, Vương Ly Từ càng thêm đắc ý, ha ha ha, Ly Từ đại tiểu thư của ta mới thật sự là vương giả vô địch chân chính. Vương Lạc Tính, Vương Lạc Thu, chỉ hỏi các ngươi có phục hay không? Chọc Vương Lạc Tính, Vương Lạc Thu nhao nhao đừng mở đầu không muốn nhìn nàng. Ngươi lớn tuổi hơn vài tuổi, đều là luyện khí cảnh đỉnh phong rồi, có gì đắc ý? Sau khi Vương Ly Từ lấy phần thưởng xong, lại sờ bụng nói, Hoa Hoa, bụng ta đã đói lắm rồi, mau đưa đồ ăn đến cho ta. Sau đó dưới tình huống mọi người trợn mắt há mồm, nàng lại móc ra một đống thịt nướng cùng con hổ to béo, hự hự bắt đầu ăn. Như vậy ngay cả đôi mắt đẹp của Huyên Phù lão tổ cũng trợn tròn, nhà đầu này cũng quá ăn rồi đi. Lung Yên biểu tỷ, nhà các ngươi nuôi đứa nhỏ này thật không dễ dàng. Vương Thủ Chiết nhìn mà hãi hùng khiếp vía, thầm nghĩ, đại chất nữ của Ly Từ càng lớn tuổi, tu vi càng cao thì càng có thể ăn. sao giống như cái động không đáy thế này, đã sắp nuôi không nổi rồi. Sau đó Vương Thủ Chiết len lén liếc nhìn Huyên Phù lão tổ, trong lòng suy nghĩ, nghe nói Tử Phủ học cung đối với đệ tử hạch tâm, không những cung cấp tài nguyên bổ trợ, còn bao ăn bao ở. Quay đầu lại nhìn xem, có thể tìm cơ hội đưa nha đầu Ly Tử đi học cung hay không. Chủ ý này không tồi, Vương Thủ Chiết càng nghĩ càng hay. Quyết định như vậy đi. Bỗng dưng, Huyên Phù lão tổ chợt sinh ra cảm xúc hãi hùng khiếp vía và có điểm xấu. Cùng lúc đó, sau khi ăn no, Vương Ly Tử lại bắt đầu cửa thứ ba. Quả nhiên Lung Yên lão tổ nói, cửa thứ ba là ba con khôi lỗi yêu ma. Một khi số lượng loài vật nhiều hơn sẽ từ lượng biến hình thành chất biến. Ba con khôi lỗi yêu ma hiển nhiên mang đến một chút áp lực cho Vương Ly Tử. Chúng nó như bầy sói bôn ba, chấp hành các loại chiến thuật. Móng vuốt sắc bén dày đặc ở trên chiến giáp của Vương Ly Tử, cào ra một vết cào. Chiến thuật hèn mọn bỉ ổi như vậy, khiến cơn tức của Vương Ly Tử bốc lên. Ly Tử đại tiểu thư, ta không phát huy, các ngươi coi ta là mèo bệnh à? Ngay khi một con khôi lỗi yêu ma đang ở sau lưng đánh lén trà sát, nàng mạnh mẽ đem chiến chùy bay về phía sau. Chiến chùy xoay vòng gào thét mà đi, oanh, chiến chùy đánh trúng lồng ngực khôi lỗi yêu ma, một kích mất mạng. Sau đó Vương Ly Tử lại cầm trọng thuẫn trong tay, cũng là bay ngang ra ngoài. Trọng thuẫn giống như một bài tú lơ khơ, quét ngang trên không trung, rít gào từng trận. Phốc phốc, một con khôi lỗi yêu ma tránh không kịp bị cắt ra thành hai đoạn. Kể từ đó, chiến đấu nào còn có điều bất ngờ. Vương Ly Tử cũng nhẹ nhàng thắng trận chiến. Lợi hại, đây là người đầu tiên trong đám người trẻ tuổi đến đây thí luyện liên tục vượt qua ba ải. Các tiểu bối không đề cập tới các loại hâm mộ cùng sùng bái, ngay cả các lão tổ cũng nhao nhao tán thưởng. Đây là Vương Thị đã ra khỏi ngàn dặm câu. Đứa nhỏ này thăng cấp linh đài cảnh, đây tuyệt đối là chuyện ván đã đóng thuyền, tiền đồ tương lai không thể hạn lượng. Chỉ có hai người Vương Lạc Tính, Vương Lạc Thu, sau khi nhìn nhau, đều ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Vương Ly Tử, giống như trong lòng dấy lên ý chí chiến đấu. Các nàng đều là tiểu thiên kiêu trong lòng kiêu ngạo, sao có thể dễ dàng chịu phục. Hơn nữa các nàng tràn đầy tự tin, chờ khi các nàng đạt đến luyện khí cảnh đỉnh phong, đồng dạng có thể dễ dàng vượt qua tam quan. Cùng lúc đó, Khí Linh nói, dân binh tinh anh Vương Ly Tử, chúc mừng ngươi vượt qua cửa thứ ba, ban thưởng vũ khí chế thức, cũng thăng ngươi làm chiến binh. Lần này Lung Yên lão tổ, Vương Thủ Chiết đều vô cùng quan tâm. Chiến binh, vũ khí chế thức, đây đều là lần đầu tiên nghe được. Khí Linh nói, bởi vì kiểm tra đo lường vũ khí chính mà Vương Ly Tử sử dụng làm chiến chùy, có lựa chọn vũ khí chiến chùy hay không? Chùy, ta muốn cái búa, dùng búa nổ rất sảng khoái. Vương Ly Tử không chút do dự nói, thật ra tình huống chân thật là, vũ khí ở bên cạnh nàng cũng không thể sử dụng được. Không cầm chùy, chẳng lẽ cầm kiếm đi thêu hoa sao? Sau đó Khí Linh cũng không nói nhảm với nàng. Sau một trận chấn động không gian, leng keng một cái. Một cây chiến chùy bỗng dưng xuất hiện, nện mạnh xuống đất. Nó đem mặt đất đài thí luyện cứng rắn vô cùng đập ra một cái hố. Chỉ thấy thanh chiến chùy kia bộ dáng bình thường, toàn thân ngăm đen, tản ra một đạo linh quang màu sắc nồng đậm, nhìn phảng phất rất có linh tính. Các lão tổ đều biến sắc, đây là thượng phẩm linh khí, theo linh quang rừng rực như thế phán đoán, không hề nghi ngờ, đây là một thanh thượng phẩm linh khí. Chư vị lão tổ trong cơn chấn động lại có ghen tị cùng hâm mộ nói không nên lời. Một số lão tổ của tiểu gia tộc cũng chưa chắc đã có được một linh khí. Nhưng mặc dù có được linh khí, đa số cũng là linh khí hạ phẩm, số ít mới có thể đạt tới cấp bậc linh khí trung phẩm. Trên dưới toàn bộ Vương Thị, trước mắt có được 3 món linh khí. Trong đó Trụ Hiên kiếm chính là linh khí trung phẩm, Lung Yên kiếm và Tử Kim bát đều chỉ là linh khí hạ phẩm. Hôm nay thoáng cái xuất hiện một kiện thượng phẩm linh khí, là sự tình chấn động cùng làm cho người ta hâm mộ bực nào. Càng quan trọng hơn là, Khí Linh kia lại nói nó là vũ khí chế thức. Bởi vậy có thể thấy được, thần vũ hoàng triều ở thời kỳ toàn thịnh cường đại cỡ nào. Vương Ly Tử vừa thấy thanh chiến chùy kia, trong lòng tràn đầy vui mừng chộp tới, cây chùy này nhìn qua đủ mạnh, ta thích. Ồ, sao lại nặng như vậy? Sau đó nàng hai tay bắt lấy cán chùy, mãnh liệt phát lực sau đó mới miễn cưỡng đem nó cầm lên, ngay cả đi đường cũng bắt đầu lung lay rồi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, tất cả mọi người đều nhìn thấy khí lực của Vương Ly Tử, trong luyện khí cảnh chỉ sợ hiếm có người nào có thể sánh ngang. Lấy lực lượng của nàng, cho dù cầm lấy đồ vật 3.000 cân cũng tương đối nhẹ nhàng. Chuôi chiến chùy này đến tột cùng nặng bao nhiêu, 5.000 cân, hay là 6.000 cân, thấy nàng ta cố hết sức, Liễu Nhược Lam nhìn không thuận mắt, đi tới nói, Ly Tử, với sức mạnh của cháu bây giờ, đoán chừng không thể sử dụng được cái búa này. Tứ thẩm bảo quản thay cháu trước, cảm ơn tứ thẩm. Vương Ly Tử ngoan ngoãn nói. Sau đó, Liễu Nhược Lam liền lau tay một cái, thu chiến chùy vào trong nhẫn chữ vật. Không thể không nói, Dưới tình huống như vậy, tính tác dụng của nhẫn chữ vật liền thể hiện ra. Nó chỉ bị thể tích hạn chế, lại không bị các loại nhân tố sức nặng hạn chế. Các lão tổ đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn nhẫn chữ vật, tuy rằng tất cả mọi người đều phát tài theo thủ chiết, nhưng trước mắt mua một nhẫn chữ vật vẫn quá mức xa xỉ. Ly Từ, sau khi ngươi nghỉ ngơi một chút, mau mau thử cửa thứ tư xem sao. Liễu Nhược Lam nói, trò chơi vượt ải này cũng rất thú vị, ta cũng có chút không thể chờ đợi được. Hứng thú của Liễu Nhược Lam đối với lần thí luyện này vốn thiếu thốn, là căn cứ vào việc giúp phu quân mà đến, hiện tại ngược lại cảm thấy có chút thú vị. Vâng, tứ thẩm thẩm, Vương Ly Từ ngoan ngoãn nói, cô hiểu rất rõ, ai ở trong nhà mới thật sự là người làm chủ. Sau đó Vương Ly Từ ăn uống nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới mặc trang bị xong, nói là ta muốn tham gia cửa ải tiếp theo của đạo khí linh. Chiến binh Vương Ly Từ, như ngươi mong muốn. Sau đó một trận không gian ba động, một yêu ma khôi lỗi thân cao hơn trượng hiện ra thân hình. Hình thể của nó so với hình thể của yêu ma khôi lỗi lúc trước lớn hơn không chỉ một vòng, lân giáp toàn thân như khôi giáp thực chất, tản ra hắc ám mang. Một đôi mắt, càng lạnh lùng mà tàn nhẫn, nó vừa xuất hiện, một luồng khí tức uy áp cường đại đã bao phủ toàn trường. Sắc mặt tất cả tiểu bối luyện khí cảnh ở đây đều nhao nhao đại biến, có một loại cảm giác như lâm đại địch, gặp phải tuyệt thế hung thú. Con người của Vương Thủ Chiết co rụt lại, không phải chứ. Cửa thứ tư đã nói là bốn con hình nộm yêu ma cơ mà. Thứ này, là hình nộm yêu ma linh đài cảnh đúng không? Luyện khí cảnh nào đánh thắng được chứ? Vương Ly Từ đứng mũi chịu sào, càng trợn mắt há hốc mồm nhìn con khôi lỗi yêu ma to lớn kia. Nước mắt sắp rơi xuống, khí linh người đây là đang trêu đùa Ly Từ đại tiểu thư sao? Chương 11, Thủ Chiết, huyết mạch nhị trọng thức tỉnh, gần như là ngay từ đầu, Vương Ly Từ đã muốn đầu hàng. Không chơi nữa, không chơi nổi nữa. Linh đài cảnh yêu ma khôi lỗi. Nghe thấy cái tên này, Vương Ly Từ liền cảm thấy hai chân run lên, cả người đều không còn sức lực. Con hình nộm yêu ma linh đài cảnh kia, trong ánh mắt lóe ra hung quang tàn nhẫn, đánh giá Vương Ly Từ từ trên xuống dưới, từng bước ép về phía nàng, giống như đang đùa bỡn con mồi. Linh trí của nó hiển nhiên không phải khôi lỗi yêu ma luyện khí cảnh có thể so sánh, trí tuệ của nó giữ lại càng nhiều hơn. Ta đầu hàng. Lời nói đầu hàng của Vương Ly Từ còn chưa dứt, liền nghe thấy Vương Thủ Chiết ở phía dưới hô, Ly Từ, không cho phép đầu hàng. Bất kể nói thế nào, trước tiên phải thử sâu cạn của nó một chút. XXX thử xem độ sâu cạn của nó. Vương Ly Từ nước mắt chảy ròng ròng, có một loại xúc động muốn chửi tục, yêu ma linh đài cảnh có cái gì mà thử sâu cạn. Dù sao chính là đánh không lại, tứ thúc ngươi đừng mở miệng, có bản lĩnh thì ngươi lên đi. Đây chính là quái vật cùng cấp bậc với lão tổ các nhà. Vương Ly Từ sống lâu dài dưới sự che chở của lão tổ, đối với linh đài cảnh có một loại kính sợ tự nhiên, chưa đánh đã khiếp sợ tám phần. Một năm, Vương Thủ Chiết mở miệng hô, chỉ cần ngươi đánh, mặc kệ thắng thua. Một năm này tùy ngươi thích ăn cái gì thì ăn cái đó. Thật, Vương Ly Từ lập tức lấy lại tinh thần, giống như nổi lên mấy phần dũng khí, vậy thì thử xem. Vừa dứt lời, khôi lỗi yêu ma liền vù một tiếng, tốc độ nhanh chóng hướng Vương Ly Từ vọt tới. Tốc độ thật nhanh. Còn người Vương Thủ Chiết co rụt lại, theo hắn đoán thì tốc độ của hình nộm yêu ma này ít nhất nhanh hơn hắn 3 đến 4 phần. Nếu gặp phải ở dã ngoại, e rằng ngay cả chạy trốn cũng khó khăn. Móng vuốt của nó càng thêm tráng kiện sắc bén, một chảo quét về phía Vương Ly Từ, kinh phong gào thét, dường như ngay cả khối sắt cũng bị cắt nát. Nhưng mà Vương Ly Từ cuối cùng vẫn là người thức tỉnh huyết mạch nhị trọng, miễn cưỡng nâng thuẫn lên đỡ. Keng, một tiếng vang thật lớn, Vương Ly Từ lùi lại 3-4 bước, trên trọng thuẫn có thêm 4 vết cào. Mỗi một tấc sâu hơn một tấc, gần như xuyên thủng cả tấm khiên. Lực lượng cũng không nhỏ. Vương Thủ Chiết nắm mỗi một chi tiết của nó, đầu óc nhanh chóng xoay tròn, phán đoán thực lực của con rối yêu ma linh đài cảnh này. Ồ, hình như lực lượng cũng không mạnh lắm. Vương Ly Từ cũng hơi giật mình, vốn tưởng rằng nàng sẽ bị đánh bay. Nhất thời, nàng lập tức phấn chấn hơn rất nhiều, vung búa tạ đập ngược về phía hình nộm yêu ma. Keng keng keng, không quá 10 chiêu, nàng liền bị hình nộm yêu ma đánh bay ra ngoài. Ngay cả giáp nặng trên người cũng có thêm mấy vết cào, máu tươi tràn ra ngoài. Tứ thúc, cháu không chịu nổi nữa. Vương Ly Từ nức nở, to con quá hung hãn. Kiên trì, làm được. Vương Thủ Chiết nói, không thông qua ta đồng ý, ngươi liền đầu hàng. Ta sẽ không thu tất cả linh thực của ngươi, sau đó an bài thủ dũng, thủ liêm mỗi ngày đều ở trước mặt ngươi ăn. Thời hạn một năm, quá tàn nhẫn mà. Vương Ly Từ quả thực không thể tin được cảnh tượng đó, đó là tận thế. Đừng nói một năm. Ngay cả một ngày nàng cũng không kiên trì nổi. Chỉ cần ngươi có thể đánh nó bị thương, ta sẽ dẫn ngươi đến quận thành, đồ ăn ngon gì đều do ngươi chọn. Vương Thủ Chiết đánh một gậy cho một quả táo ngọt nói. Quận thành, Vương Ly từ lập tức tinh thần tỉnh táo, nghe nói nơi đó cực kỳ phồn vinh, đồ ăn ngon gì cũng có, lớn như vậy còn chưa từng đi qua. Nàng biết, tứ thúc tuyệt đối sẽ không lừa nàng. Sau đó trong đầu Vương Ly từ đều là hình ảnh ăn ngon của quận thành, giơ trọng chùy kêu gào lao về phía hình nộm yêu ma. Ly từ đại tiểu thư, ta liều mạng với ngươi. Lực lượng của nàng dường như lớn hơn 3 phần so với ban đầu. Leng keng, dùng cứng đối chiến với khôi lỗi yêu ma kia. Vương Thủ Chiết không ngừng đoán, thực lực của hình nộm yêu ma kia. Thời gian kéo dài càng lâu, hắn càng có khái niệm rõ ràng. Không phải đặc biệt mạnh mẽ, đại khái tương tự như Tiêu Hàn lão tổ vừa mới tấn thăng thành linh đài cảnh, sau một khoảng thời gian củng cố không sai biệt lắm. Nhưng dù vậy, đây cũng không phải luyện khí cảnh bình thường có thể đối phó. 3-4 luyện khí cảnh đỉnh phong bình thường thật sự không phải đối thủ của linh đài cảnh. Nhưng nếu như khí linh lấy ra hình nộm yêu ma linh đài cảnh, vậy nói rõ yêu ma linh đài cảnh cũng không phải là không thể chiến thắng, ít nhất có luyện khí cảnh có thể làm được. Cho dù lần này mọi người đều đánh không lại, cũng có thể tích lũy kinh nghiệm cho người tới sau. Xoạt xoạt xoạt, con rối yêu ma, móng vuốt sắc bén tung bay, nó tựa như một cái lăng trì thủ, đem trọng giáp trên người Vương Ly từ từng chút xé nát. Vết thương trên người Vương Ly từ cũng càng ngày càng nhiều, bộ dáng vô cùng thê thảm. Nó giống như đang trêu đùa con mồi của mình, đánh giá không sai biệt lắm, đánh tiếp sợ là Ly từ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Vương Thủ Chiết đang chuẩn bị kêu ngừng. Bỗng nhiên, Vương Ly từ nổi giận, yêu ma chết tiệt, người bảo bổn tiểu thư đánh một trận thì đã làm sao? Tứ thúc đã nói, phải đánh bị thương nó mới có thể đi quận thành ăn đồ ngon. Ly từ đại tiểu thư muốn nổi đóa rồi, nổi bão rồi, ồ... Vương Thủ Chiết lập tức dừng động tác lại, nghĩ thầm, chẳng lẽ Ly Từ cũng che giấu thực lực hay sao? Nhưng mà bão táp của Vương Ly Từ không có phát ra, lại bị một kích của khôi lỗi yêu ma đánh bay ra ngoài. Giáp nặng trên người cũng đều tản đi toàn bộ, lộ ra thân thể đầy dẫy máu tươi. Đáng ghét, hai nha đầu của Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Thu khi tức giận sẽ trở nên rất lợi hại. Vương Ly Từ tức giận bất bình, Ly Từ ta mới là đại tỷ, yêu ma ngu xuẩn của ngươi dám coi thường bổn đại tiểu thư. Trong lúc nàng nói chuyện, hình nộm yêu ma lại đánh về phía nàng lần nữa. Ly Từ, được rồi, mau nhận thua. Vương Thủ Chiết vội vàng hô, tứ thúc, dẫn thúc đi ăn đồ ngon. A, Vương Ly Từ phẫn nộ gào thét, ngươi dám coi thường bản tiểu thư, ta muốn ăn ngươi. Lúc này Vương Ly Từ đã lâm vào trong phẫn nộ. Một cỗ khí tức cường đại khiến người ta tim đập nhanh tràn ngập khắp thân thể nàng, giống như có một con cự thú nào đó cực kỳ kinh khủng muốn trổ hết tài năng. Ngao, cùng với một tiếng gầm thét đinh tai nhức óc. Một luồng năng lượng vô hình ngưng tụ sau lưng Vương Ly Từ, hội tụ thành một con cự thú khủng bố cao hơn một trượng, tướng mạo của nó hung mãnh, có một cái miệng thật lớn, cái bụng thật to, phảng phất có thể cắn nuốt tất cả. Chỉ là bởi vì năng lượng mỏng manh, con cự thú khủng bố kia chỉ như ẩn như hiện. Mặc dù như vậy, con khôi lỗi yêu ma kia cũng dừng lại, trong ánh mắt lãnh khốc lộ ra một tia sợ hãi. Vô cùng rõ ràng, linh trí của nó cũng không hoàn toàn bị xóa đi, giữ lại rất nhiều bản năng. Hư ảnh pháp tướng. Nho Hồng lão tổ kinh hô một tiếng, ngay cả rất nhiều tu sĩ thiên nhân cảnh cũng không ngưng tụ ra hư ảnh pháp tướng đúng không? Kiến thức hạn hẹp, Huyền Phù lão tổ lại nói, một vài thiên kiêu có huyết mạch thiên phú đặc biệt nồng nặc, ngưng tụ ra pháp tướng ở cảnh giới luyện khí cũng là bình thường, chủ yếu có liên quan tới nồng độ huyết mạch. Lung Yên lão tổ cũng nói, trong học cung có hai đệ tử thân truyền, nghe nói ở luyện khí cảnh cũng ngưng tụ ra hư ảnh pháp tướng. Chỉ là không ngờ Ly Từ lại có thể làm được đến mức này. Lời vừa nói ra, lão tổ các nhà đều là hâm mộ không thôi, đây chẳng phải là đại biểu cho Vương Ly Từ có tiềm lực của đệ tử thân truyền học cung. Hơn nữa cũng không phải mỗi một đệ tử thân truyền đều có thể ngưng tụ ra pháp tướng hư ảnh ở luyện khí cảnh. Chỉ sợ con đường thiên nhân của đứa nhỏ này sẽ là một con đường bằng phẳng. Xin thứ cho ta ít thấy lạ, hư ảnh pháp tướng của đứa nhỏ kia là gì? Nho Hồng lão tổ nói, mong Huyền Phù tỷ tỷ dạy bảo. Huyền Phù tỷ tỷ, Vương Thủ Chiết hơi kinh ngạc, được rồi. Lúc này hắn mới nhớ lại Nho Hồng lão tổ nhìn qua có chút giống, là bởi vì hắn tiến vào linh đài cảnh hơi muộn, trên thực tế hắn nhỏ hơn Huyền Phù lão tổ mười mấy tuổi. Ánh mắt Huyền Phù lão tổ giận dữ, hung hăng trừng mắt nhìn Nho Hồng lão tổ. Lão già nát rượu, người cố ý chọc giận ta sao? Tuy nhiên ai bảo tuổi của nàng so với người ta lớn hơn chứ? Huyền Phù lão tổ lạnh lùng nói, thiên hạ huyết mạch đông đảo, lại có các loại dị biến, sao ta biết hết được? Bất quá xem ra là thiên phú thôn phệ nào đó. Bọn họ cũng không đặc biệt để ý tới hình nộm yêu ma linh đài cảnh này, dù sao cũng chỉ là một con yêu ma vừa mới tiến vào linh đài cảnh, ai cũng có thể đánh thắng được. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Vương Ly Từ đã nhào tới, giao chiến kịch liệt với hình nộm yêu ma kia, đánh vô cùng náo nhiệt. Thậm chí nàng còn đánh rất thảm con rối yêu ma kia. Chỉ là sức lực này của nàng cũng không duy trì được bao lâu. theo năng lượng huyết mạch không ngừng tiêu hao, hư ảnh pháp tướng dị thú phía sau nàng dần dần trở nên ảm đạm, có chút không duy trì được nữa. Cuối cùng vẫn chỉ là luyện khí cảnh. Nho Hồng lão tổ tiếc hận nói, có thể ngưng tụ ra pháp tướng đã là không dễ rồi, muốn vượt cấp đánh bại linh đài cảnh thật sự quá khó. Theo hư ảnh pháp tướng của Vương Ly từ từ ảm đạm trực tiếp tan vỡ, nàng rốt cục bại trận, cũng khôi phục chút lý trí. Vừa thấy tình huống không đúng, vội vàng hô ta đầu hàng. Theo nàng đầu hàng, khôi lỗi yêu ma kia cho dù không cam lòng, cũng không thể không ngừng động tác, căm giận mà nhìn chằm chằm Vương Ly từ, thân thể dần dần biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Vương Thủ Chiết đã sớm chạy vội lên, ôm lấy Vương Ly Từ. Huyền khí màu xanh điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể nàng trị liệu. Tứ thúc ta đã đả thương nó, thúc thấy không? Vương Ly Từ nói với vẻ suy yếu. Thấy được rồi, biểu hiện của ngươi lần này phi thường tốt. Vương Thủ Chiết vội vàng trả lời, chuyện tứ thúc đồng ý với ngươi, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Đợi qua chuyện này, tứ thúc dẫn ngươi đi quận thành ăn đồ ngon. Kha kha kha, trong đầu Vương Ly Từ tràn đầy đồ ăn ngon. Tinh thần đại chấn đều cười ra tiếng heo. Đồ ở quận thành, nàng còn chưa từng ăn qua, ngẫm lại đều ngon. Đợi sau khi Vương Thủ Chiết ôm nàng về, Vương Lạc Thu và một đám tiểu bối Vương Lạc Tĩnh đều vây quanh, quan tâm nàng ta không thôi. Nhất là Lạc Tĩnh, Lạc Thu, ta nói với nàng ta, biểu hiện lần này của ngươi khiến chúng ta phải lau mắt mà nhìn. Nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi, chờ chúng ta đạt đến luyện khí cảnh đỉnh phong, nhất định sẽ xử lý con hình nộm yêu ma kia. Hai người bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dường như đã tìm được mục tiêu phấn đấu. Phu quân, lần này đến lượt ta lên rồi chứ? Liễu Nhược Lam an ủi Vương Ly từ một phen rồi nói. Hôm nay sắc trời đã tối, tầm mắt cũng không tốt lắm. Vương Thủ Chiết nói, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đến. Theo sự sắp xếp của Vương Thủ Chiết, mọi người dựng trại trong hạp gốc. Màn đêm buông xuống, Vương Thủ Chiết liền cầm bình dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp của Lạc Tĩnh. Tiến vào trạng thái bế quan. Lần trước hao phí 25 vạn lượng lớn, mua một viên tẩy tủy đan, dựa vào viên tẩy tủy đan kia, tư chất hắn tiến vào trung phẩm giáp, cuối cùng vẫn không thể thức tỉnh huyết mạch nhị trọng. Đây cũng là lần đánh cược cuối cùng của hắn ở luyện khí kỳ. Hắn nuốt vào dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp, một cỗ vị đắng chát thẳng vào phế phủ, nhưng theo đó một cỗ ý thức mát lạnh trải rộng toàn thân. Hắn không dám trì hoãn nữa, vội vàng tiến nhập trạng thái tu luyện. Hai canh giờ sau, chờ hắn mở to mắt, lộ ra vẻ vui mừng, trong lỗ chân lông có rất nhiều vết bẩn màu đen thẩm thấu ra, hiển nhiên đó là dấu hiệu huyết mạch tiến hóa của hắn. Dường như hắn có thể cảm nhận rõ ràng huyết mạch của mình đang tràn ngập khí tức cường đại. Nhị trọng huyết mạch thức tỉnh, điều này khiến hắn có một loại xúc động muốn rơi nước mắt. 8 năm rồi, vì giờ khắc này, đã tròn 8 năm. Ở giữa không biết tốn bao nhiêu tiền, đi bao nhiêu quan hệ cùng phương pháp, rốt cục đạt tới nhị trọng huyết mạch thức tỉnh. Hơn nữa hắn bây giờ biết mình hơn phân nửa đã tiến vào tư chất thượng phẩm, tuy rằng xác suất lớn chỉ là thượng phẩm đinh đẳng, nhưng đã giống hệt Vương Ly Từ. Hắn cũng không tiêu xài tư chất của mình giống như đại nha đầu, hắn chăm chỉ hơn bất luận kẻ nào, cho dù sau khi kết hôn cũng không trì hoãn tu luyện. Từ hôm nay trở đi, ta cũng coi như là một thiên kiêu. Trong lòng Vương Thủ Chiết phấn chấn không thôi, cho dù đến học cung, cũng có thể tranh giành thân phận đệ tử thân truyền kia. Đương nhiên là không có khả năng bảo hắn đến trường, chỉ là đại biểu hắn đạt đến trình độ đó mà thôi. Nhớ ngày đó, mặc dù hắn thông qua sơ tuyển của học cung, nhưng người ta có phải vẫn là một vấn đề hay không? Bây giờ trực tiếp đạt tới thượng phẩm đinh đẳng, đã có thể tranh hơn thua với đám thiên kiêu đứng đầu Lũng Tả quận. Hơn nữa hắn tin tưởng vững chắc, bằng vào bản lĩnh của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ trấn áp tất cả thiên kiêu. Chúc mừng phu quân thức tỉnh huyết mạch nhị trọng, Liễu Nhược Lam bu lại, cười khanh khách nói, từ nay về sau bước vào hàng ngũ thiên kiêu. Vừa thấy Liễu Nhược Lam, Vương Thủ Chiết lập tức như bị dội một chậu nước lạnh, cảm giác hưng phấn nóng bỏng biến mất vô tung vô ảnh. Hắn đây chẳng qua miễn cưỡng đạt tới huyết mạch nhị trọng thức tỉnh, không khác gì Vương Ly Từ. Khoảng cách với lão bà Liễu Nhược Lam nhà mình còn có chút khoảng cách này cũng không nhỏ. Tẩy tẩy đi ngủ đi, ngày mai còn phải đánh phó bản nữa. Hôm sau, tia nắng ban mai mới mọc, dường như lại đại biểu cho một ngày tốt đẹp đã đến. Mọi người lại tụ tập một chỗ. Trong tất cả những người trẻ tuổi, chỉ có Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam là chưa từng thử nghiệm. Ngay khi Vương Thủ Chiết chuẩn bị tiến lên, Liễu Nhược Lam lại kéo hắn lại, phu quân, chàng là tộc trưởng, lẽ ra nên ở lại cuối cùng, ta đi lên thử xem. Được, nương tử cẩn thận hết thảy, dù sao đánh không lại cũng không sao. Vương Thủ Chiết cương chiều nói, tuyệt đối đừng để bị thương, ta sẽ đau lòng. Huyền Phù lão tổ ở bên cạnh trừng mắt với Vương Thủ Chiết, cái gì gọi là đánh không lại cũng không sao. ngay cả Ly Từ đại nha đầu cũng đã vượt qua ba ải. Ừm, phu quân, ta đều nghe lời chàng. Liễu Nhược Lam nhu thuận nói một tiếng, cầm theo một thanh kiếm đi về phía đài thí luyện, nhẹ nhàng nói với khí linh, ta muốn thí luyện. Dáng vẻ kia cực giống một đại gia nương tử dậy phu quân, dịu dàng đoan trang, nào có nửa điểm khí thức tuyệt đại thiên kiêu. Hôm nay, hình như đây không phải là đến thí luyện, mà là cùng phu quân đạp thu ngắm trăng. Dáng vẻ kia, khiến Huyền Phù lão tổ nhìn mà thở dài trong lòng. Khó khăn lắm mới có được một linh chủng đạo thai tiên thiên. Kết quả, chính là như vậy, như ngươi mong muốn, bình dân. Theo thanh âm của khí linh vang lên, một con hình nộm yêu ma bộ dáng dữ tợn xuất hiện, hung thần ác sát lao thẳng về phía Liễu Nhược Lam. Chương 12, nương tử nàng, phát hỏa, nhưng lúc này, cho dù là Liễu Thị hay Vương Thị, không có bất kỳ ai thật sự lo lắng cho Liễu Nhược Lam. Với thực lực của Liễu Nhược Lam, đối phó với một con khôi lỗi yêu ma nho nhỏ này quả thực không cần tốn nhiều sức. Quả nhiên là vậy, đối mặt với khôi lỗi yêu ma, khí thế vô cùng hung hãn. Liễu Nhược Lam thi triển kiếm pháp nguyên bộ của Huyền Thủy Chân Quyết Huyền Thủy Kiếm Pháp. Kiếm pháp này nhìn như mềm mại nhẹ nhàng, kiếm quang vũ động kéo theo từng đạo hào quang màu thủy lam, rất đẹp mắt. Nhưng kỳ thực thập phần huyền ảo thần diệu, nhìn như mềm mại cất giấu sát cơ chí mạng. Thường thường trong lúc vô ý sát chiêu bộc phát, chính là một kích chí mạng. Quả nhiên, chỉ sau mười mấy chiêu ngắn ngủi, Huyền Thủy Kiếm Pháp đột nhiên bộc phát, kéo ra một đạo lưu quang màu thủy lam. Trong kiếm quang hoa lệ, đầu của hình nộm yêu ma bay ra ngoài. Hình như khôi lỗi của yêu ma kia còn chưa kịp phản ứng, vì sao đầu lại đột nhiên chuyển nhà. Nương tử, kiếm pháp hay lắm. Vương Thủ Chiết ở dưới sân lớn tiếng ủng hộ, các đệ đệ muội muội, cháu gái khác cũng đồng loạt trầm trồ khen ngợi. Mọi người ngươi một lời ta một câu, tựa như Liễu Nhược Lam đã trở thành kiếm thần tuyệt thế. Xem ra, đầu óc những hài tử này đều vô cùng rõ ràng, biết trong nhà đỉnh chuỗi đồ ăn là ai. Chỉ có Huyền Phù lão tổ nhíu mày, trong lòng thở dài không thôi. Với thiên phú tuyệt đại thiên kiêu của cháu gái nàng, đối phó với một yêu ma khôi lỗi nho nhỏ này, cố hết cỡ ba chiêu là có thể giải quyết chiến đấu. Kết quả nàng lại mạnh mẽ kéo hơn 10 chiêu, quả nhiên là bị tiểu tử thúi kia thói quen hư rồi, nào có nửa điểm tuyệt đại thiên kiêu vô song khí phách. Trong lòng không cam lòng, Huyền Phù lão tổ lại hung tợn trừng mắt nhìn Vương Thủ Chiết. Nào ngờ Vương Thủ Chiết hoàn toàn không để ý đến nàng, trực tiếp đi lên đài thí luyện, hỏi han lão bà, nếu làm người quá cực khổ, có mệt không? Uống ngụm nước băng tinh trước, nghỉ ngơi một chút, sau đó Vương Thủ Chiết lại vô cùng ân cần giúp nàng đấm vai bóp bóp cánh tay. Dáng vẻ như Liễu Nhược Lam đã cực khổ lắm rồi, không vất vả, hiếm khi có thể làm chút chuyện cho phu quân. Liễu Nhược Lam mỉm cười ngọt ngào, dường như có chút hưởng thụ. Nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi trọn vẹn một nén nhang. Sau đó Liễu Nhược Lam mới bắt đầu trận chiến thứ hai. Trận chiến này, nó tự nhiên cũng không hề nguy hiểm. Vấn đề duy nhất là sau hai nén nhang, nàng mới chậm rãi mài chết hai con yêu ma quỷ linh kia. Giống như lời căn dặn của Vương Thủ Chiết trước khi lên sân khấu. Liễu Nhược Lam thủy chung vẫn nói rõ lời dặn dò của phu quân, tình nguyện từ từ đánh, bị thương là kiên quyết không thể bị thương, nếu không phu quân không đau lòng nổi sao. Nghênh đón nàng, tự nhiên lại là một trận thổi phồng mãnh liệt như nước thủy triều. Cái gì mà tứ tẩu tẩu vô địch, tứ thẩm thẩm uy vũ. Đương nhiên Vương Thủ Chiết sẽ không từ bỏ thời cơ tốt bày tỏ lòng trung thành này. Hắn lại dắt chân chó chạy tới, giúp nàng lau mồ hôi không tồn tại, quạt gió, một trận quan tâm đến bộ dáng. Phu quân, ban thưởng dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp, chúng ta cho An An dùng được không? Liễu Nhược Lam thương lượng nói, theo ta đoán chừng tư chất của đứa bé kia tương đối kém, đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ hơn đại ca của ta một bậc, miễn cưỡng đạt tới mức trung phẩm. Hai phu thê bọn họ không coi ai ra gì mà thể hiện tình cảm ân ái. Nhưng Liễu Viễn Huy lại đổ mồ hôi đầy đầu, thân muội muội của ta ơi, sao ngươi có thể nói đại ca ngươi như vậy chứ? Liễu Viễn Huy ta dù sao cũng là hạ phẩm giáp đẳng tư chất, ở trong đám con cháu thế gia cũng coi như không tệ. Tuy nhiên hắn cũng là không có biện pháp phản bác, so với muội muội tiên thiên đạo thai linh chủng này, chút điểm tư chất này không đáng nhắc tới. Đối với đề nghị này của Liễu Nhược Lam, Vương Thủ Chiết lắc đầu nói, An An hắn còn nhỏ, tương lai sẽ có cơ duyên của mình. Huống chi hiện giờ Vương Thị đã dần dần cường thịnh, tài nguyên cơ sở tuyệt đối không thể thiếu hắn. Muốn tiến thêm một bước hắn có thể tự mình phấn đấu và tranh thủ. Nương tử, lúc trước nàng chưa bao giờ dùng qua bất luận tư chất cải thiện dược gì. Một lọ huyết mạch cải thiện dịch này, mặc dù không nhất định có thể cho nàng đạt tới cấp bậc cao hơn, nhưng lại có thể giúp nàng tiến thêm một bước. Huống chi chỉ có chúng ta có thể cường đại hơn, mới có thể cho hài tử một cảng biển tốt hơn. Dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp này đối với Nhược Lam hẳn là còn có chút hiệu quả. Phu quân, ngươi nói rất có lý, ta nghe lời ngươi. Liễu Nhược Lam dịu dàng nói, phu quân vô cùng sủng ái nàng, nhưng một khi phu quân đưa ra yêu cầu nghiêm chỉnh, hơn phân nửa đều có đạo lý, nàng đều sẽ nghe theo. Đương nhiên những yêu cầu không đứng đắn kia, liền, cần cân nhắc thật kỹ. Sau đó Liễu Nhược Lam liền bắt đầu trận thứ ba. Độ khó của trận thứ ba này tự nhiên không thể so sánh, dưới tình huống lấy một địch ba, cho dù là Liễu Nhược Lam cũng phải cố hết sức. Trừ phi nàng liều mạng giao đấu lấy thương đổi thương, mới có thể giải quyết chiến đấu trong thời gian ngắn. Nhưng Liễu Nhược Lam vẫn luôn quán triệt ý tứ của phu quân, kiên quyết áp dụng đấu pháp bảo thủ, thà rằng chậm rãi mài nước. Bởi vậy trận đánh này là kéo dài vô cùng dài. Cũng may Huyền Thủy Chân Quyết chính là công pháp tiến giai Nguyên Thủy Quyết. Công pháp này vốn giỏi nhất là kéo dài tiết tấu, chơi đùa hết sức, càng về sau, kẻ địch càng bất lực. Bởi vậy cho dù đánh cho vô cùng chậm chạp, dần dần mà cục diện Liễu Nhược Lam dần dần nắm trong tay. Sau nửa canh giờ, khôi lỗi yêu ma đầu tiên chết đi. Nàng lúc này mới lấy được ưu thế tuyệt đối, rất nhanh liền đem chúng nó nhất nhất tiêu diệt. Người bên ngoài xem đều sắp ngủ rồi, trận chiến đấu này không có chút kích tình nào. Cô nương uy vũ, cô nương khí phách, chỉ có Vương Thủ Chiết tiếp tục hoan hô, tiến lên như nước thủy triều theo đuổi. Lúc này Khí Linh nói, chúc mừng ngươi thông qua cửa thứ ba thí luyện, tinh anh dân binh Liễu Nhược Lam. Tương thưởng cho ngươi một vũ khí chế thức, cũng trao tặng danh hiệu chiến binh. Bởi vì kiểm tra đo lường được ngươi sử dụng chính là vũ khí trường kiếm, có lựa chọn vũ khí kiểu trường kiếm hay không? Ngay khi Liễu Nhược Lam nhìn về phía Vương Thủ Chiết, Vương Thủ Chiết biết tâm ý của nàng, liền ngăn cản nói, cô nương, lựa chọn linh khí mà cô dùng là được. Trong nhà chúng ta còn có trụ hiên kiếm nữa. Trụ hiên kiếm là trung phẩm linh khí do lão tổ tông truyền xuống, cũng là tượng trưng của gia tộc, đương nhiên phải thuộc về hắn sử dụng. Hơn nữa vũ khí loại kiếm vốn là thường thấy nhất, trên thế giới này có rất nhiều người đều dùng kiếm, với tư cách truyền thừa mà nói, giá trị bảo đảm cũng cao nhất. Liễu Nhược Lam rất nghe lời, gật đầu nói, Khí Linh, ta chọn trường kiếm. Bỗng dưng, sau một trận không gian chấn động, một thanh linh khí trường kiếm bồng bềnh xuất hiện trước mặt Liễu Nhược Lam. Nó có hình dạng bán trong suốt, phảng phất như giữa hữu hình và vô hình, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, thu thủy mờ mịt, tản ra khí tức nguyên thủy linh động mãnh liệt. Nhìn qua, tựa như một thanh trường kiếm do linh thủy đúc thành. Đây, dĩ nhiên lại là một thanh thượng phẩm linh khí. Liễu Nhược Lam vừa thấy kiếm này xinh đẹp như vậy, liền có chút không rời mắt được. Nàng thử chạm vào chuôi kiếm trong suốt như thủy tinh điêu khắc, cảm giác lạnh lẽo thủy nhuận nhất thời đánh tới, loáng thoáng, nàng có thể cảm nhận được chuôi thượng phẩm linh khí này. Vui sướng như có như không. Cũng khó trách, Liễu Nhược Lam gần như là huyết mạch nguyên thủy linh thể, lực tương tác đối với nguyên thủy không phải là thứ mà người thường có thể so sánh. Mà thanh linh khí thượng phẩm này, lại là thuộc tính nguyên thủy thuần túy. Tuy nó còn lâu mới tới mức có thể chọn chủ, nhưng có chút ý thức bản năng. Có thể gặp được chủ nhân như vậy, nó đương nhiên vui mừng. Liễu Nhược Lam nắm chặt chuôi kiếm, nó phảng phất như vật sống, hóa thành bộ dáng mềm mại như nước, quấn quanh cánh tay của nàng. Làm cho nàng phảng phất như đang đeo một cái bao tay bán trong suốt lên cổ tay. Liễu Nhược Lam dường như nhận được món đồ chơi yêu thích, không ngừng thử nghiệm. Tâm niệm vừa động, nó lại biến thành một thanh trường kiếm linh khí. Tâm niệm vừa động, nó liền biến thành hộ oản bán trong suốt. Luồng linh quang lấp lánh trên hộ oản xinh đẹp kia dưới sự điều khiển của nàng, cũng trở nên bình thản, không còn thu hút nữa. Có công năng ẩn giấu linh quang, điểm này không tệ, phu quân đã từng nói qua. Có át chủ bài gì phải giấu nhiều thêm vài tấm. Nương tử thật lợi hại, còn chưa tới linh đài cảnh đã có thể điều khiển linh khí. Vương Thủ Chiết khen ngợi không ngớt, Liễu Nhược Lam thản nhiên cười, cũng chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển một phen, công hiệu cường đại chân chính của linh khí, chưa tới linh đài kính, tất nhiên là không có cách nào phát huy được hoàn toàn. Nhưng ngay cả như vậy, nương tử cũng lợi hại hơn nhiều so với luyện khí cảnh bình thường. Vương Thủ Chiết không tiếc lời khen ngợi nương tử, đợi có cơ hội đều phải vuốt mông ngựa. Nàng cười rất vui vẻ, hiển nhiên hết sức hài lòng với thanh thượng phẩm linh khí này, phu quân, tài văn chương của ngươi rất nổi bật, giúp ta đặt cho ta một cái tên đi. Nó giống như một vũng thu thủy, Hà, Lăng Ba Sa. Vương Thủ Chiết trầm ngâm nói, vậy gọi nó là một đợt đi. Một đợt, Liễu Nhược Lam toát mồ hôi lạnh, nếu tương lai linh khí này trưởng thành ra kiếm linh có linh trí, có thể điên mất hay không? Trò đùa, gọi là thu thủy đi. Vương Thủ Chiết cười nói, thu thủy tuyền cơ, Lăng Ba Hà Huyên. Liễu Nhược Lam cười càng ngọt ngào, cảm ơn phu quân. Trần Phương Kiệt ở phía xa im lặng, tiểu cữu tử Thủ Chiết quả nhiên cao hơn hắn một bậc. Liếm công chắc tuyệt bất phàm, rất là cao minh. Xem ra Trần Phương Kiệt hắn còn phải học tập thật tốt, chậm rãi phỏng đoán chân ý trong đó. Những linh đài lão tổ còn lại cũng đều nhao nhao hâm mộ không thôi. Lần này Vương Thị thật sự thu hoạch rất nhiều, nhưng tất cả mọi người đều là thân thích, lại có minh hữu ích lợi trung tâm đoàn kết. Vương Thị càng cường đại. chỗ tốt đối với mọi người chính là càng nhiều. Cô nương đã qua ba ải, chắc hẳn đã mệt mỏi, không bằng nghỉ ngơi thật tốt, kế tiếp nên là vi phu lên sân khấu biểu diễn. Vương Thủ Chiết nói, không, ta còn muốn thử cửa thứ tư một chút. Liễu Nhược Lam kiên trì nói, rồi lại dịu dàng nói, phu quân yên tâm, ta cũng chỉ cảm thụ bầu không khí một chút. Nếu như đánh không lại, ta sẽ đầu hàng. Vương Thủ Chiết hơi do dự, thấy nàng nói nghiêm túc, liền nói, vậy, nương tử cẩn thận. Lại nghỉ ngơi một canh giờ. Sau khi Liễu Nhược Lam khôi phục được nguyên khí tràn đầy, vẻ mặt tràn đầy tinh thần sáng láng, Vương Thủ Chiết lúc này mới thả nàng đi lên. Khí linh, ta muốn xông cửa thứ tư, như ngươi mong muốn, chiến binh Liễu Nhược Lam. Dứt lời, khôi lỗi yêu ma linh đài cảnh lúc trước lại xuất hiện, sở dĩ phán đoán là cùng một con. Là có thể nhìn ra vết thương trên người nó mặc dù khép lại, nhưng hiển nhiên là trọng chùy của Vương Ly từ tạo thành hiệu quả lõm xuống. Yêu ma khôi lỗi hung tợn gầm nhẹ một tiếng, giống như một con trâu điên xông về phía Liễu Nhược Lam, ngay cả mặt đất cũng bị nó dẫm nứt ra. Hiển nhiên lần này nó hấp thụ giáo huấn, quyết định tấn công, không đùa giỡn con mồi nữa. Liễu Nhược Lam vung tay ngọc lên, bàn tay ngọc ngà nắm lấy Thu Thủy Kiếm. Tuy rằng dưới tình huống bình thường, phải tới linh đài cảnh mới có thể sử dụng. Nhưng hiển nhiên, Liễu Nhược Lam đã có thể phát huy ra một phần công hiệu trong đó, so với trường kiếm bình thường còn lợi hại hơn rất nhiều. Nàng tiện tay vung kiếm, trong Thu Thủy Kiếm liền phóng ra một đạo nguyên thủy chi lực thuần túy, hóa thành một đạo bình chướng nguyên thủy. Oanh, nguyên thủy bình chướng chỉ hơi ngăn cản một chút yêu ma khôi lỗi, liền bị oanh đến nát bấy. Nó tiến lên, lợi chảo tùm quét về phía Liễu Nhược Lam. Nàng vội vàng đón đỡ, thân thể mềm mại không ngừng bay về phía sau, tư thái đã không còn thong dong. Chỉ trong 10 cái hô hấp ngắn ngủi, Liễu Nhược Lam đã có dấu hiệu thất bại. Linh đài cảnh, chung quy là linh đài kính, cùng với luyện khí cảnh, cách một đạo lạch trời khó có thể vượt qua. Cho dù có Thu Thủy Kiếm tương trợ, cũng không phải là đối thủ của nó. Vương Thủ Chiết ở dưới đài nhìn mà kinh hồn bạt vía, vội vàng hô, nương tử thật sự không được, liền đầu hàng. Huyền Phù lão tổ cũng khẽ thở dài, đứa nhỏ Nhược Lam này, nếu từ trước tới nay đều khổ tu luyện, dũng mãnh tinh tiến thì giờ phút này dù không nhất định có thể chiến thắng nó cũng sẽ không chật vật như vậy. Chung quy là tiểu tử thúi kia đã quen phế bỏ, thế gian này sợ là sẽ thiếu đi một tuyệt đại thiên kiêu. Bỗng nhiên, hai mắt Liễu Nhược lôi lóe lên như có chủ ý gì, lập tức hét lớn, tỷ tỷ, tỷ nhất định phải cường đại lên. Tỷ ngẫm lại xem, vạn nhất tỷ phu có chuyện gì thì tỷ phu có thể cưới tân nương tử. Hửm, Vương Thủ Chiết toát mồ hôi lạnh, Nhược Lôi nói gì vậy? Nào có ai nguyền rủa tỷ tỷ như thế, nói xấu tỷ phu như vậy. Nhưng lời vừa nói ra, Liễu Nhược Lam ở trên đài thí luyện lại chấn động thân thể mềm mại, một luồng sát khí vô hình khiến Vương Thủ Chiết quen thuộc dường như đang chuẩn bị nổi lên. Điều này khiến Vương Thủ Chiết thầm nói không tốt, vừa định ngăn cản đã không còn kịp nữa. Chỉ nghe Liễu Nhược Lôi tiếp tục hô, tỷ tỷ, tỷ suy nghĩ kỹ một chút đi. Đến lúc tỷ phu cưới tân nương tử, ngày nào cũng chung giường chung gối với tỷ phu. Ăn của tỷ phu, uống của nhà ngươi, dùng nhà ngươi. Quay đầu lại tâm tình không tốt, còn đánh con ngươi, ngươi nhịn được sao? Vương Thủ Chiết, trong sân thí luyện, một tiếng của trách lạnh như băng vang lên, ngươi dám. Một cỗ sát khí như thực chất tràn ngập ở trên người nàng, phảng phất có một cỗ lực lượng hít thở không thông vô hình khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Phiền phức lớn rồi, da đầu Vương Thủ Chiết run lên, tới rồi, cảm giác quen thuộc này lại trở về. Nếu như nha nha, sao ngươi có thể hung tàn như vậy? Tỷ phu, có chỗ nào xin lỗi ngươi? Cùng lúc đó, con khôi lỗi yêu ma linh đài cảnh kia dường như cảm nhận được một loại uy hiếp nào đó. Nó ngao một tiếng điên cuồng hét lên, vung vẩy móng vuốt khổng lồ, thế đem Liễu Nhược Lam xé thành mảnh nhỏ. Giờ này khắc này, Liễu Nhược Lam đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Đôi mắt vốn dịu dàng trong suốt của nàng, biến thành màu băng lam, còn lại chỉ là vô tận lạnh lùng. Giống như một vị quân vương cao cao tại thượng đang quan sát đám thương sinh hèn mọn bên dưới. Đối mặt với uy hiếp của khôi lỗi yêu ma, nàng chỉ là thoáng nhìn qua, khôi lỗi yêu ma kia giống như bị một cỗ hàn ý vô tận bao phủ, ngay cả động tác cũng chậm lại vài phần. Ồn ào, nàng tiện tay vung ra một kiếm, kiếm quang thủy lam bùng lên, hóa thành vô tận sát khí chém về phía khôi lỗi yêu ma. Bá, kiếm quang lóe lên, trên lồng ngực khôi lỗi yêu ma vội vàng tránh né có thêm một vết thương dữ tợn, máu ma chảy đầm đìa. Lần giáp thân thể dày nặng như mặc cương kia, dưới kiếm quang giống như tờ giấy. Ồ, lại còn có thể trốn thoát. Hừ, chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Liễu Nhược Lam lãnh đạm nói một tiếng, lúc này vung kiếm Thu Thủy giống như giải lụa, giết ngược lại về phía khôi lỗi yêu ma linh đài cảnh. Khôi lỗi yêu ma kia gầm thét giận dữ, nhưng vẫn không ngăn cản nổi, liên tục bại lui. Tình thế lập tức xoay chuyển, thấy vậy nương tử liền đại phát thần uy. Vương Thủ Chiết không vui mà kinh hãi. Hắn hít một hơi khí lạnh, tức giận trừng mắt nhìn Liễu Nhược Lôi từ xa. Nhược Lôi a, tỷ phu đối đãi với ngươi không tệ a. Ngươi đang đẩy tỷ phu vào trong hố lửa, chẳng lẽ ngươi không biết tỷ của ngươi? Ký ức đêm đó khiến Vương Thủ Chiết suốt đời khó quên. Nếu không có lão tổ cứu giúp, chỉ sợ hơn phân nửa thê tử nhà mình đã trở thành quả phụ. Cũng bởi vậy, 8 năm qua hắn không lúc nào không cẩn thận. Chỉ là sợ một Liễu Nhược Lam khác lại lần nữa xuất hiện. Các vị lão tổ đều kinh nghi bất định, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại phụ Vương thị dịu dàng nhu thuận kia, sao có thể lập tức trở nên hung mãnh như vậy? Các tiểu bối Vương thị đều là sắc mặt kinh biến, đồng dạng lo sợ bất an, có chút sợ hãi. Buổi tối hôm đó, không chỉ có một mình Lung Yên lão tổ bị kinh động. Tứ thầm thầm, quyền uy tuyệt đối của tẩu tẩu trong đệ đệ muội muội và điệt nữ, không phải dựa vào danh phận mà có được. Thật ra ngay cả Lung Yên lão tổ, trong ánh mắt đều có một tia phức tạp khó hiểu. 8 năm trước, nàng còn có thể dựa vào thực lực cường đại, miễn cưỡng khuyên giải được. Nhưng hôm nay, Nhược Lam nàng nay đã xưa đâu bằng. Thủ Chiết à Thủ Chiết, lần này e rằng ngươi phải tự cầu phúc rồi. Chỉ có Huyền Phù lão tổ là ngẩn người, sau đó vui mừng xen lẫn nói, được được, đây mới là tuyệt đại thiên kiêu Liễu gia chúng ta, linh chủng tiên thiên đạo quả nhiên không uổng phí. Mí mắt Phương Thủ Chiết giật giật, còn dám trầm trồ khen ngợi. Huyền Phù lão tổ, lúc nương tử nhà ta nổi đóa, ngươi lên chống đỡ được không? Chương 13, lão bà, bá đạo vô song, tỷ phu, sao sắc mặt huynh lại mừng rỡ như vậy? Liễu Nhược Lôi ở bên cạnh cười hì hì nói, lần này thì huynh yên tâm rồi chứ? Tỷ tỷ chắc chắn có thể đánh thắng con quái vật kia. Ách khà khà, ta yên tâm cái quỷ gì, nhà đầu này, người còn đúng là đạo hữu chết mà không chết bần đạo. Vương Thủ Chiết thầm cười ha hả, đã 8 năm rồi, người cho rằng tỷ phu không chuẩn bị chút nào sao? Ha ha, cô gái nhỏ, người chờ cho tỷ phu. Việc đã đến nước này, có oán giận nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì, vậy thì xử lý việc này thật tốt đi. Tình huống tuy rằng nguy cơ, nhưng ít ra sau khi nương tử Liễu Nhược Lam nổi bão. Còn yêu ma quỷ linh kia chỉ sợ thật sự không phải là đối thủ của nàng. Cho dù khôi lỗi yêu ma kia giống giận liên tục, ra sức chống cự, nhưng vẫn không ngăn cản được kiếm quang liên miên bất tuyệt của Liễu Nhược Lam, đồng thời sát cơ 10 phần. Nó tản ra lân giáp của hắc ám mang, bị một kiếm chém đứt, ma huyết vẩy ra. Không bao lâu sau, trên người nó đã tràn đầy vết kiếm, máu thịt màu đen là một mảnh mơ hồ. Liễu Nhược Lam, đây là muốn đem hình nộm yêu ma kia lăng trì xử tử. Các vị lão tổ, cùng với các tiểu bối, đều câm như hến đối với một màn này. Đại phụ Vương thị này nổi giận, phảng phất như biến thành người khác, không, chính xác mà nói, chính là thay đổi một người. Chỉ tiếc thí luyện giả có thể đầu hàng, còn dối yêu ma kia căn bản không có nhân quyền, muốn đầu hàng cũng không làm được. Chỉ có thể nhìn chính mình bị tách rời sống sờ sờ. Sau một nén nhang, yêu ma khôi lỗi kia ầm ầm ngã xuống đất, trên người không có một mảnh nào hoàn chỉnh, thân thể đều bị cắt nát. Nó coi như được giải thoát, mà đôi mắt Liễu Nhược Lam vẫn lạnh lẽo như cũ, nộ khí dường như không tiêu tan. Chúc mừng chiến binh Liễu Nhược Lam thắng lợi, căn cứ quy định, ngài có thể được lựa chọn từ linh chủng, linh đàn, linh binh và linh bảo, trao tặng thân phận tinh binh đại nhân cho ngài. Kính xin đại nhân mau chóng tới tổng bộ thần vũ quân báo cáo. Đồng thời tiến hành tập huấn, cống hiến cực lớn cho thần Vũ Hoàng Triều. Ôn ao, câm miệng, Liễu Nhược Lam lạnh lùng nói một tiếng, hiện tại nàng không rảnh quản ban thưởng. Ai ngờ, khí linh lại thành thật nói, vâng, tinh binh Liễu Nhược Lam đại nhân, khí linh sẽ phục vụ ngài bất cứ lúc nào. Vô cùng rõ ràng, một khi thí luyện giả đạt được thân phận tinh binh, ngay cả khí linh cũng vô cùng tôn trọng nàng, dường như không dám làm trái. Bởi vậy có thể thấy được, thân phận tinh binh cũng coi như dùng tốt ở thần Vũ Hoàng Triều. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải là lúc thảo luận chuyện này. Chỉ thấy Liễu Nhược Lam xoay người, từ xa xa nhìn Vương Thủ Chiết, một luồng sát khí vô hình bao phủ về phía hắn, giọng nói lãnh đạm nói, Vương Thủ Chiết, ngươi lại đây. Sau đó ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Vương Thủ Chiết. Mặc dù các muội muội cháu gái đều có chút đồng tình với hắn, nhưng lúc này để cho các nàng nhúng tay cũng không dám a. Một màn 8 năm trước kia, các nàng mặc dù còn nhỏ, nhưng đã để lại ký ức khắc sâu. Từ nay về sau, Vương thị không còn ai dám trêu chọc Liễu Nhược Lam. Khụ khụ, ngay từ lúc vừa rồi, Vương Thủ Chiết đã chuẩn bị sẵn để ra ngoài. Lúc này dáng người hắn ưỡn thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, trong thần sắc cử chỉ không hề có chút sợ hãi. Hắn biết lúc này càng biểu hiện chột dạ, càng dễ dàng kích phát ra cảm xúc của Liễu Nhược Lam. Sau đó hắn như thường ngày mỉm cười nói, nương tử uy vũ, nương tử bá khí, trận chiến này vất vả rồi. Cũng giống như lúc trước, tiếp tục dắt chân chó giúp nàng xoa bóp vai. Gõ lưng, nương tử có mệt hay không? Trước nghỉ ngơi một chút, đến uống một bình băng tinh để giải khát, dường như không có gì xảy ra, nương tử nhà mình cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng mà âm thầm, lại đem tim nhấc lên cổ họng. Tùy thời lưu ý nhất cử nhất động của nương tử, cùng với biến hóa vi diệu. Cũng may một khi phát hiện không thích hợp, liền có thể lập tức chạy trốn. Khi tay của hắn ấn lên vai nàng, rất rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể mềm mại của nàng bỗng nhiên cứng ngắc, có dấu hiệu theo bản năng trốn tránh. Cỗ sát cơ vô hình kia, lập tức nồng đậm hơn rất nhiều. Nhưng cuối cùng nàng lại không né tránh, mà là rất mất tự nhiên, mặc cho vương thủ chiết gõ bên kia, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, dường như đang cực lực khắc chế cảm xúc gì đó. Bỗng dưng, trong lòng vương thủ chiết thả lỏng, một số suy nghĩ trong lòng đã được nghiệm chứng. Nghĩ đến lúc trước sau khi xảy ra chuyện kia, vương thủ chiết tự nhiên nghĩ biện pháp, vụng trộm đến liễu thị, cũng cùng nhạc phụ, tiểu di tử, tiểu cứu tử cùng tụ tập một chỗ, thảo luận việc này. Sau đó nhạc phụ liễu cao vọng đưa ra đề nghị chung bằng, thủ chiết à, tình huống của Nhược Lam, tương đối đặc thù, còn phải chịu trách nhiệm nhiều hơn một chút, mọi việc đều nhường nàng ấy nhiều hơn một chút. Trừ điều đó ra thì không còn ý kiến xây dựng gì nữa. Hơn nữa bọn họ nhất trí cho rằng, trong cơ thể liễu Nhược Lam có thể có hai linh hồn. Điều này khiến vương thủ chiết giờ khóc giờ cười, dưới vẻ bề ngoài dịu dàng hào phóng của nương tử nhà mình, trong xương cốt hình như hơi bưu hãn. Nhưng cuối cùng vương thủ chiết cũng là người xuyên không, so với bọn họ, chung quy là có thêm chút kiến thức, hắn hoài nghi lão bà của mình hơn phân nửa là song trọng nhân cách. Một cái khác bình thường nàng không xuất hiện, trừ phi là bị chọc giận. Tâm lý học hiện đại có nghiên cứu và phân tích ghép hoặc nhiều nhân cách, đã có nghiên cứu và phân tích, đủ loại tình huống đều có. Tình huống của nương tử cũng không phải là đặc biệt hiếm thấy. Cũng khó trách đám em vợ của Liễu Thị, thậm chí ngay cả nhạc mẫu cũng vô cùng nghe lời Liễu Nhược Lam, chưa bao giờ dám đắc tội nàng. Sau đó vương thủ chiết cũng âm thầm thăm dò cô nương không để lại dấu vết, lại phát hiện nàng có tính gián đoạn ký ức đối với chuyện xảy ra đêm hôm đó. Cũng bởi vậy mà suy đoán, khi một nhân cách khác xuất hiện, chính bản thân nương tử cũng không biết, vô ý thức. Nhưng vương thủ chiết vẫn không có cách nào tiến hành thử nghiệm khác. Đó chính là một nhân cách khác, có biết chuyện xảy ra giữa vương thủ chiết và Liễu Nhược Lam không? Nàng có biết nàng đã là nương tử của vương thủ chiết không? Cũng khó trách không thể kiểm tra, cũng không đến mức phải mạo hiểm tính mạng lại chọc giận nàng một lần chứ. Nếu hôm nay nhân cách khác lại lần nữa xuất hiện, vương thủ chiết tất nhiên muốn thử một phen. Dù sao sau này sẽ lâu ngày với nương tử, không thăm dò rõ ràng nhân cách khác của nàng rốt cuộc là xáo lộ như thế nào. Thời gian này trôi qua giống như điện lôi, nơm nớp lo sợ. Phản ứng của Liễu Nhược Lam đương nhiên khiến vương thủ chiết thầm vui mừng. Như vậy có thể nhìn ra, nhân cách tiềm ẩn này ít nhất là có nhận thức nhất định. Nàng có nhận thức tương đối rõ ràng về thân phận của mình, quan hệ giữa nàng và vương thủ chiết cũng vô cùng rõ ràng. Bởi vậy cho dù nội tâm nàng kháng cự tiếp xúc với hắn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.